Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1191, trên đời không có quỷ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nữ hài tử mặc phấn nộn, sức sống bắn ra bốn phía, rất là dễ thương. Vừa mới đến liền vì nơi này tăng thêm một vệt đặc biệt màu sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu manh tới, Hà Thanh Trạch thấy được nàng sau liền cười. Hướng nàng nghiêng đầu khoát khoát tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương cũng cùng với nàng chào hỏi. Người tới gọi Viên Manh, năm nay 24 tuổi. Nhưng vào nghề thời gian lại không ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đi đường đi tương đối tạp, vừa mới bắt đầu tiến vào vòng là đi ca sĩ con đường. Bất quá hát ca tiếng vọng bình thường, nhập vòng trong vòng 2 năm cơ hồ không có danh tiếng gì. Về sau có lần vô tình nàng đi chụp một bộ web drama. Bởi vì kia bộ web drama não động tương đối lớn. Các diễn viên mặc dù vô danh nhưng là nhan trị lại phổ biến thật cao. Cho nên một khi chiếu lên sau nháy mắt liền phát hỏa. Nàng cũng từ đây xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Trở thành một tên diễn viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ca sĩ nội tình vẫn phải có. Cho nên thỉnh thoảng sẽ lên truyền điểm tự đàn tự hát video. Nhiệt độ cũng rất cao. Viên Manh tướng mạo cùng với nàng tên đồng dạng mềm manh dễ thương. Hai mắt thật to, trắng nõn làn da, khuôn mặt có chút mượt mà, như cái búp bê đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì trên mặt hài nhi mập, ăn hình sau nàng thường xuyên sẽ cho người một loại có chút hơi mập ảo giác. Nhưng trên thực tế nàng lại phi thường gầy. Thân cao vừa mới 1m6, vừa nặng lại mới 80 cân. Trên người phi thường xương cảm giác, kỳ thật loại này hài nhi mập là chỉ có ăn hình sau mới khiến cho người có này ảo giác. Nếu như đám dân mạng nhìn thấy nàng bản thân, kia tuyệt đối phản ứng đầu tiên chính là nàng. Tốt gầy, mà không phải giống bây giờ. Lại có bạn trên mạng, hảo tâm, đề nghị nàng giảm béo. Nói như nàng mập như vậy nữ nghệ nhân không nhiều các loại lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Trạch ca lại gặp mặt a, Tiểu Bạch tỷ Dương ca lần đầu gặp mặt. Hy vọng chúng ta hôm nay đều có thể chơi vui vẻ nha. Cùng Giang Tiểu Bạch lời nói trẻ măng so với. Viên Manh tính tình chính là trong đám người điển hình vui vẻ quả cùng phát triển bầu không khí người. Hoạt bát còn có điểm như quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cùng Hà Thanh Trạch là từng có hợp tác, cũng là bởi vì một bộ tống nghệ nhận biết. Nói thật lên hai người cũng coi như đồng hành. Chỉ là Viên Manh về sau đổi nghề mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người tại, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Giang Tiểu Bạch cười nói. Viên Manh cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Manh tính cách thật đáng yêu, mặc dù hướng ngoại nhưng cũng không phải là Trương Dương thích ra danh tiếng người. Tại trong vòng danh tiếng rất không tệ, mặt khác nàng rất mạnh lực tương tác cũng khiến nàng có được không ít người qua đường phấn. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này một kỳ bốn người bọn họ khách quý tổ hợp còn rất khá. Không có, đau đầu, cũng không quá nhận người chào đón người. Mặt khác tính cách đặc điểm đều có khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đây lúc bắt đầu đã là tại thu lại quá trình bên trong. Bốn người đến đông đủ sau đầu tiên là Hàn Huyên. Sau đó liền lên tiết mục xe. Từ xe chở hướng bọn họ đi tới nhà ma. Trên xe lúc là thật tự do nói chuyện trời đất ở giữa. Bởi vì lẫn nhau đều không phải quá quen. cho nên bọn họ liền trực tiếp nói tới cùng mục đích chuyến đi này tương quan chủ đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi sợ quỷ sao? Đây là Tạ Huyên ném ra chủ đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đời không có quỷ. Thiệu Dương chững chạc đàng hoàng mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sợ quỷ. Tại Thiệu Dương lời nói mang đến ngắn ngủi trầm mặc lúc. Viên Manh vội mở miệng. Đối chuyện ma ta là vừa thương vừa sợ cái chủng loại kia. Ta cảm thấy bọn chúng thật kích thích. Thật mới lạ. Nhưng là mỗi lần bọn chúng xuất hiện lúc ta lại cảm thấy rất khủng bố. Đây mới là bình thường trả lời nha. Thiệu Dương loại kia vừa mở miệng liền tẻ ngắt thức đáp án là thế nào quỷ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Huyên trong lòng yên lặng chửi bậy. Sau đó liền lại hỏi tới Viên Manh một câu. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hôm nay vượt qua quá trình sẽ thuận lợi sao? Ta cảm thấy, đại khái sẽ không thế nào thuận lợi. Viên Manh cười khan một tiếng. Chà sát cánh tay của mình. Bất quá còn tốt, ta là có đồng đội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi muốn cùng ai một đội đâu? Tạ Huyên lại hỏi. Vấn đề này chính là đang đào hầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn cùng Tiểu Bạch tỷ tỷ một đội nha. Viên Manh nháy mắt mấy cái. Cơ hồ không lưỡng lự trả lời. Nàng gan lớn, hơn nữa vũ lực giá trị cao. Đi theo nàng khẳng định siêu cấp có cảm giác an toàn. Tạ Huyên trong mắt có tán thưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là không thể ổn thỏa hơn đáp án. Bởi vì mặc kệ Viên Manh trả lời cùng cái nào nam khách quý một đội đều sẽ làm cho người ta cảm thấy mơ màng không gian. Nhưng là nói Giang Tiểu Bạch liền không có cái vấn đề này. Hai nữ sinh là không thể một đội. Cho nên ngươi phải thất vọng nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Thanh Trạch không khỏi bật cười. Dĩ vãng lịch kỳ quy củ đều là dạng này. Một nam một nữ một đội mới càng có xem chút. Nếu như nam nữ khách quý quá trình bên trong cọ sát ra tia lửa gì. Liền càng là sẽ để cho tiết mục hiệu quả phá trần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt đáng tiếc A Tiểu Bạch tỉ tỉ. Viên Manh u oán nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch buông tay. Ta cũng bó tay. Bất quá có lẽ lá gan của bọn hắn cùng vũ lực giá trị cao hơn ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm. Cùng ta một đội lời nói ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Hà Thanh Trạch ngại ngùng cười một tiếng. Nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương ngươi đâu? Ta nỗ lực a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương làm một chút mà nói. Tạ Huyên nhìn Thiệu Dương một chút. Không nói gì. Nhưng là trong mắt ẩn có ý cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là loại này. Khối băng mặt. Tại đối mặt tâm tình nổi lên lớn nằm lúc phản ứng ngược lại sẽ càng thêm có xem chút. Tốt nhất là loại kia tương phản cực lớn. Dạng này mang cho người xem cảm giác mới lạ cũng sẽ càng mạnh. Tạ Huyên lại hỏi Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, vậy ngươi sợ hãi sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Đại khái không thể nào. Bất quá ta cũng không có trải qua. Thử mới biết được. Nguyên chủ đối khủng bố loại gì đó luôn luôn là trốn tránh. Mà Minh Châu các nàng xem kịch lúc tựa hồ cũng đối loại này không cảm giác. Giang Tiểu Bạch nhìn qua khủng bố đề tài chuyện xưa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó đại đa số còn là gần nhất lâm thời ôm chân Phật nhà ma vượt quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền nhìn qua đến nói là không thế nào sợ hãi. Nhưng đây chẳng qua là trong màn hình. Nếu như là người thật trang điểm thành quỷ ở bên người xuất hiện, kia nàng còn không có thể nghiệm qua. Nàng lúc này không có sợ hãi tâm lý, Có chỉ có một chút. Chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Tiết Mục lúc cảm thấy rất thú vị bộ dáng. Không biết chân chính thể nghiệm đứng lên là thế nào cảm giác đâu. Trên đường hàn huyên một hồi ngày. Giang Tiểu Bạch căn cứ quan sát cũng đối mặt khác ba người tính cách có một cái đại khái phán đoán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Viên manh tâm cơ linh động có ánh mắt. Tại nàng tại khó mà tẻ ngắt. Gan lớn tiểu ngược lại là nhìn không ra. Hà Thanh Trạch tương đối ngại ngùng ôn nhuận. Tại tán gẫu bên trong liền nhìn ra được hắn đối mọi người là tương đối chiếu cố. Hơn nữa theo Giang Tiểu Bạch quan sát. Hắn hẳn là lá gan tương đối lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Thiệu Dương. Được rồi. Cái kế tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương nhường Giang Tiểu Bạch nghĩ đến chụp. Điện cạnh Pháp Vương. Lúc Bạch Thần. Thiệu Dương cùng Bạch Thần tương đối giống. Đều có chút lạnh mặt bá khí tổng giám đốc cảm giác. Bất quá không biết có phải hay không là bị Bạch Thần ảnh hưởng. Giang Tiểu Bạch cảm thấy bề ngoài dáng vẻ như vậy người. Ngược lại khả năng đều sẽ có chút. Khụ, còn là không nên quá sớm kết luận. Mặt khác nhìn kỹ hẵng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nhà ma về sau. Vừa mới tại phía trước nó xuống xe. Mọi người liền không chịu được. Oa, một phen. Quá hùng vĩ đi. Có loại tiểu địch sĩ ni cảm giác. Tốt chờ mong a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Viên manh trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tay cũng ở trên người tìm túi. Rất muốn chụp kiểu ảnh lưu làm kỷ niệm. Sờ một nửa mới phát hiện ghi Tiết Mục là không thể mang điện thoại di động. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.